Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 523, chương 521, cái này cũng được. 1. X âm. Đây là bình rượu nện ở kiếng xe thanh âm, nhưng Sở Phàm chiếc này róc Patton thế nhưng là kiếng chống đạn. Một cái chai bia là có thể đem pha lê làm nát. Còn phòng cái gì đánh a? Bất quá Ngô Lý cũng không phải người bình thường, tự nhiên biết Jock Patton là xe gì, cũng biết chiếc xe này là chống đạn. Đừng nói chính mình cầm cái chai bia, liền xem như cây súng lục kia cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên, nàng là đem chai bia ném ra. Ngô Lý biết nện không nát pha lê, nàng chỉ là nhớ tới một cái cảnh cáo tác dụng, lúc này mới vừa gặp mặt. Ngươi liền muốn bắt cóc ta khuê mật. Đại mẹ nó khi dễ người. Không thể nhìn, tuyệt đối không có thể chịu. Ngô Lý ở trong lòng đều nghĩ kỹ, cho dù là toàn diện khai chiến cũng sẽ không bỏ qua cho Sở Phàm. Cùng lắm thì liền là cái lưỡng bại câu thương. Nàng không tin Không Biển tập đoàn sẽ sợ. Nhưng mà, trong xe Sở Phàm có chút mộng bức, nhưng càng mộng thì là Khúc Tiểu Yêu. Trời à, Ngô Lý làm sao, 573, tới a. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Sao, làm sao bây giờ? Khúc Tiểu Yêu trong lúc nhất thời có chút hoảng, tựa hồ có loại cùng tiểu bạn trai hẹn hò, bị gia trưởng tại chỗ bắt lấy giống như hoảng, nhưng lại không biết vì cái gì có loại tâm tính này. Đối mặt Khúc Tiểu Yêu vấn đề, Sở Phàm, cái gì? Hỏi ta làm sao xử lý? Vấn đề này cần hỏi sao? Ngươi không có có bạn trai. Ta, mặc dù ta có bạn gái, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chúng ta cùng một chỗ mà. Xuống dưới ăn ngay nói thật. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Sao? Ăn ngay nói thật. Thế nhưng là hai ngươi là đối thủ cạnh tranh, mà ta là Ngô Lý khuê mật hảo hữu. Hai chúng ta thành nam nữ bằng hữu. Ăn ngay nói thật xác định không có vấn đề sao? Không được, khẳng định không thể ăn ngay nói thật. Khúc Tiểu Yêu mắt to động a động, nghĩ đến làm sao, lắc lư, Ngô Lý. Sở Phàm đẩy cửa xe ra, đốt điếu thuốc xuống xe, nhìn xem Ngô Lý không vui nói ra. Uy, người nện ta xe có ý tứ gì? Cẩn thận ta báo động bắt ngươi nha. Báo động, ta nhìn hẳn là ta báo động đi. Ngô Lý cười lạnh, đến, ngươi giải thích cho ta giải thích. Hai người các ngươi trong xe làm gì chứ? Ngoại thảo, ta mẹ nó vì sao muốn giải thích cho ngươi? Sở Phàm lúc ấy liền nổi giận, nhưng khi hắn chính muốn nói gì thời điểm, Khúc Tiểu Yêu lại đoạt trước nói. Ôi, con mắt của ta, Ngô Tổng ngươi giúp ta xem một chút, mắt của ta không có sao chứ? A. Sở Phàm lập tức khẽ giật mình, có ý tứ gì? Ngô Lý cũng là một bộ nghi ngờ biểu lộ hỏi, mắt của ngươi, có ý tứ gì? Khúc Tiểu Yêu nhắm một con mắt, vừa rồi không cẩn thận, muốn thịt xiên quả ớt mặt làm trong mắt, ngươi nhìn cho ta cay, mặt đều đỏ á, ta đây không phải để Sở Phàm giúp ta thổi một chút mắt sao? Hắn trong xe thuốc nhỏ mắt, vừa vặn sẽ giúp ta giọt điểm, đúng không? Sở Phàm, là a. Sở Phàm ngạc nhiên hồi đáp, cái này, 666, người thật là một cái tiểu cơ linh quỷ đâu. Bất quá nói là nói như vậy, như thế vụng về lấy cớ, hống Ngô Lý khẳng định là hống không được, tốt xấu nàng cũng là thương nghiệp nữ cường. A, nguyên lai là dạng này a. Ngô Lý đi đến Khúc Tiểu Yêu bên người ân cần nói ra. Đến để ta xem một chút, nha, ánh mắt rất đỏ, nếu không đi bệnh viện nhìn một cái đi. Sở Phàm, ngoặc kép, các ngươi đây là tại nói tướng thanh đùa ta cười sao? Ngoại thảo, cái này mẹ nó cũng được. Sao, đợi lát nữa, ngay tại Sở Phàm muốn đậu đen rau muống thời điểm, lại nghe đến một cỗ thịt dê mùi vị. Lúc này hắn mới nhìn đến, Khúc Tiểu Yêu bên chân có một cây thịt dê nướng kìm. lại xem xét khúc tiểu yêu tay. Tốt a, đây là vừa xóa trên mắt, xuống tay với mình ác như vậy. 6. Lợi hại, nghiêu bước. Mặc dù Sở Phàm cảm thấy quan hệ của hai người không cần thiết thản bạch, nhưng khúc tiểu yêu muốn làm như thế, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể thuận theo tự nhiên tôn trọng ý kiến của nàng thôi. Mặc dù Sở Phàm cảm thấy quan hệ của hai người không cần thiết thản bạch, nhưng khúc tiểu yêu muốn làm như thế, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể thuận theo tự nhiên tôn trọng ý kiến của nàng thôi. Không cần đi bệnh viện á? Khúc tiểu yêu lắc đầu nói ra. Đã không có việc gì, không có việc gì liền tốt. Ngươi thế nhưng là ta tướng tài đắc lực, ngươi nhưng không xảy ra chuyện gì. Ngô Lý vừa cười vừa nói. Ếch tương đương hai người các ngươi tiếp tục trò chuyện. Sở Phàm lúc này cảm thấy chính mình hẳn là tránh trước. Về phần khúc tiểu yêu, ngày sau Phương trưởng thành mà. Kia cái gì? Ta đi trước, Sở Phàm nói. Ngô Lý ngược lại là không có gì ý kiến, nhưng khúc tiểu yêu bên kia lại là vạn phần không bỏ, nhưng cũng chỉ có thể nói ra. Gặp lại mà không phải bye bye. Ý tứ này liền rất rõ ràng, liền là trở về gặp lại ý tứ lạc thành. Bất quá Sở Phàm không có khúc tiểu yêu điện thoại, mà khúc tiểu yêu cũng không có Sở Phàm phương thức liên lạc. Được rồi, nghĩ tìm người còn không đơn giản. Sở Phàm cười cười, sau đó rời khỏi nơi này, về tới trên bàn rượu. Lưu Đông, Tiểu Tiêu, hai người đều là một mặt người da đen dấu chấm hỏi cộng thêm mộng bức. Phàm ca làm sao, nhanh như vậy, trước sau cộng lại cũng bất quá nửa giờ. Ta Phàm ca lúc nào như vậy không lâu dài rồi. Không đúng. Trước kia không đều là 1-2 giờ đặt cơ sở sao? Lưu Đông bọn hắn đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bởi vì bọn hắn tại cửa túc xá chờ thêm. Không giữa mùa đông a, chờ đợi dòng giã 1-2 cái biến mất, kia sảng khoái. Cái kia, Phàm ca, ngươi gần đây thân thể không thoải mái. Lưu Đông hỏi dò. Cái gì? Sở Phàm khẽ giật mình. Nói, không có a, thế nào, không có. Tiểu Tiêu dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem hắn, sau đó không xác định nói ra. Đông tử, ngươi nhìn Phàm ca có phải hay không hơi gầy rồi? Ánh mắt cũng không có lấy trước như vậy sáng tỏ. Ai, ngươi kiểu nói này, còn giống như thật có điểm là. Lưu Đông cũng không xác định nói, chẳng lẽ là nhiều lắm? Rất có thể a. Quả nhiên vẫn là câu kia lời lẽ chí lý a. Đúng vậy a, cổ nhân thật không lừa ta. Hai người dừng lại phân tích, nói Sở Phàm hoàn toàn là như lọt vào trong sương mù. Không phải, hai người đang nói gì đấy? Ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu đâu. Sở Phàm một mặt nghi ngờ hỏi. Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu liếc nhau một cái, hai người nhất thời minh bạch tới một sự kiện. Phàm ca đang giả vờ, bất quá nghĩ lại cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là nam người phương diện vấn đề mà. Trước đó Sở Phàm mạnh như vậy, bây giờ trở nên không mạnh, vậy khẳng định không muốn bị người lấy ra nói a. Chúng ta hiểu, chúng ta hiểu, chúng ta lý giải, chúng ta lý giải. Hai người một bộ ta 0.62 cái gì đều hiểu biểu lộ. Hai người đến cùng đang nói cái gì a? Cút đi, có lời cứ nói, có dám cứ thả. Tại điều này cùng ta bán cái gì cái nút đâu? Sở Phàm tức giận nói. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhưng lời này khó mà nói á. Kia cái gì? Phàm ca, ngươi muốn chú ý thân thể a. Mọi thứ đều có cái độ nha. Đúng đúng, mạnh hơn châu cũng không chịu nổi nhiều như vậy nhanh ruộng a. Hai người hơi buông ra, nói một chút nói. Sở Phàm, ngoặc kép, hai người bệnh tâm thần đúng hay không? Vậy mà hoài nghi ca môn ta phương diện này năng lực. Các ngươi, bất quá Sở Phàm ngược lại rất là hiếu kỳ. Cái này hai hàng là làm sao nhìn ra được? Chẳng lẽ chính mình nhìn thật rất mệt mỏi? Phàm ca a, chúng ta đều là huynh đệ. Ngươi cái này, mặc dù bước lui, nhưng còn có nửa giờ không phải. Ta nhiều nhất 20 phút đồng hồ liền xong việc. Ngươi vẫn là rất mạnh. Lưu Đông một bộ an ủi, ngữ khí nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?